Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, ăn trộm gà bất thành. Ngược lại thực một nắm gạo, nhìn lấy cái kia trong sân, chính đối chọi gay gắt Hứa Gia Hứa Tiêu cùng Chu Gia Chu Đức Giang. Bốn phía bầu không khí một mảnh túc sát. Ha ha, Hoàng Chính Đào cười lạnh một tiếng, âm ngoan nhìn chằm chằm Sở Phong, nghĩ thầm, tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi đi cái gì chó y cứt vận có thể trở thành Hứa Gia con rể. Nhưng Chu Gia cũng không so Hứa Gia kém bao nhiêu, hôm nay ta nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Hứa Tiêu lại là không chút hoang mang, nói ra, Đức Giang, mượn một bước nói chuyện có thể hay không? Được, Chu Đức Giang chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Theo Hứa Tiêu đi tới cửa bên ngoài, kiên quyết nói, Hứa Tiêu, khác sự tình ta có thể cho ngươi mặt mũi, nhưng nhi tử ta bị đánh thành trọng thương, ngươi muốn ta không truy cầu, tuyệt không có khả năng. Hứa Tiêu phất phất tay, cười nói, ngươi hiểu lầm, đứng tại ngươi góc độ. Báo thù cho nhi tử không gì đáng trách, nhưng ta chỉ là muốn nói cho ngươi, người thanh niên kia là ai? Chu Đức Giang nhìn lấy Hứa Tiêu này tấm phong khinh vân đạm bộ dáng, nhất thời có loại dự cảm không hay. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn là ai? Tên hắn, gọi là Sở Phong. Hứa Tiêu mở miệng nói, hắn cũng là Sở Phong. Chu Đức Giang sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khó trách hắn vừa mới phát giác được Sở Phong gương mặt có chút quen mắt. Mới vừa rồi bị lửa giận che đậy không có nhìn kỹ. Bây giờ trở về muốn đến, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Người thanh niên kia chính là hiện nay Hoa Hạ tài phú bảng xếp hàng thứ nhất trong lịch sử trẻ tuổi nhất thủ phủ, Sở Phong a, chấn kinh thì chấn kinh. Chu Đức Giang cũng là gặp qua mưa to gió lớn. Hắn hừ lạnh nói, thủ phủ lại như thế nào? Ta thừa nhận hắn thiếu niên có vì rất ưu tú, xứng với làm ngươi Hứa Gia con rể. Thế nhưng là nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình. Chẳng lẽ nhi tử ta thì trắng trắng bị đánh? Không có khả năng, đây chính là Chu Đức Giang thân là hào môn gia chủ bá lực. Dù là ngươi là thủ phủ, hắn cũng không sợ ngươi. Ta đương nhiên biết, chỉ bằng điểm ấy không đủ để ngươi bỏ qua. Hứa Tiêu cười cười, bỗng nhiên thu liễm nụ cười, gằn từng chữ, hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là phong ảnh ma chủ. Cái gì? Cái này vừa nói, Chu Đức Giang rốt cuộc bình tĩnh không ngừng kinh hô lên. Phong ảnh danh tự đối bọn hắn những thứ này thượng lưu nhân sĩ tới nói cũng không xa lạ gì. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong như sóng chiều giống như quật khởi. Thanh thế to lớn thống nhất chiết tỉnh thế lực, đồng thời còn đang hướng ra bên ngoài mở rộng. Bây giờ nửa cái Hoa Hạ đều bị phong ảnh chiếm cứ. Có thể cùng thánh đường khiêu chiến phong ảnh, có thể nói là Hoa Hạ thế lực nửa bầu trời. Đối với Chu Đức Giang những thứ này phú giáp nhân sĩ, dù là chiêu chọc mười mấy cái tài phú trên bảng kẻ có thế lực, cũng tuyệt không dám chiêu chọc một cái to lớn thế lực ngầm. Huống chi Sở Phong vẫn là phong ảnh lão đại, phong ảnh ma chủ. Xoạt xoạt xoạt, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, một bên lướt qua, một bên âm thanh run rẩy nói, Hứa Tiêu, ngươi có thể chớ nói nhảm, muốn là ta lừa ngươi, đến thời điểm theo ngươi làm sao cùng ta tính sổ sách. Chỉ là xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phía trên, lúc này mới nhắc nhở ngươi thôi, ngươi không tin lời nói, ta cũng không có cách, người khác liền tại bên trong, ngươi đi cùng hắn tính sổ sách đi. Hứa Tiêu đạo, Hứa Tiêu kiểu nói này, Chu Đức Giang thì càng tin tám thành, hạ thấp giọng nói, tính toán, quên đi, Hứa Tiêu, ta tin ngươi. Ngoặc kép, bên trong phòng yến hội, ánh mắt tiêu điểm không hề nghi ngờ tụ tập tại Sở Phong trên thân. Hoàng Chính Đào cười lạnh nói, tiểu tử, cho dù ngươi là Hứa gia con rể, Chu gia cũng không phải ăn chay, đến đón lấy nhưng có trò vui nhìn. Kỳ kỳ, ta giống như nghe đến có tiếng chó sủa. Tính toán mặc kệ, đến ăn một khối. Sở Phong phối hợp cầm lấy một khối bánh ngọt, đút cho Hứa Thi Kỳ ăn. Hừ, Hoàng Chính Đào giận hừ một tiếng, không kịp chờ đợi nghĩ đến nhìn lấy đợi chút nữa Chu Đức Giang nổi giận bộ dáng. Lúc này, Hứa Tiêu cùng Chu Đức Giang đi tới, nguyên bản thoáng náo nhiệt phòng yến hội, cái này lại tĩnh mịch xuống tới. Ngay tại tất cả mọi người nhận định Chu Đức Giang chắc chắn sẽ không buông tha Sở Phong thời điểm, chỉ thấy hắn đi thẳng tới Sở Phong trước mặt, lộ ra khiêm tốn nụ cười, nói ra: "Sở Phong tiểu huynh đệ, việc này chân tướng ta đã điều tra rõ ràng, đều do Tiểu Hào không hiểu chuyện, còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn." Oanh, như là bom tấn đồng dạng, triệt để toàn trường một mảnh ngốc trệ. Xung quanh, Chu thúc thúc, tiểu tử này thế nhưng là đánh gãy ngươi nhi tử tay a. Hắn, chấm ngoặc kép, Hoàng Chính Đào không thể tin hô to. Hoàng Chính Đào, cái này không có ngươi nói chuyện địa phương. Chu Đức Giang không khách khí đem đánh gãy, quát lạnh nói, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết, nếu không phải là các ngươi từ đó giật dây nhi tử ta. Tiểu Hào như thế nào lại vô cớ trêu chọc Sở Phong tiểu huynh đệ? Đến thời điểm, ta sẽ lần lượt đi nhà các ngươi, từng cái tính sổ sách. Chu Đức Giang, Mạnh Huy mấy cái sắc mặt người trong nháy mắt trắng xám. Chu Đức Giang lửa giận, nhà bọn hắn lại như thế nào chịu được? Hiện tại thật đúng là ăn trộm gà bất thành, ngược lại thực một nắm gạo. Người kia là thân phận gì? Vậy mà làm cho Chu Đức Giang đều chịu thua. Tất cả mọi người trong lòng đều kinh hãi nghĩ đến vấn đề này. Được, xem ra ngươi thái độ coi như thành khẩn, mà lại ngươi nhi tử cũng chỉ là bị người lợi dụng phân thượng. Ngươi nhi tử làm tổn thương ta, thuận tiện giúp trị cho ngươi trị đi. Sở Phong nói xong, đem tay đặt ở Chu Hào cái kia máu thịt be bét trên cánh tay, phóng xuất ra từng tia tiên khí, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Hắn cái cánh tay kia bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Vậy mà như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, thật giả, con mắt ta chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Thần y, đó là cái thần y a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tận mắt nhìn đến cái này huyền huyễn điện ảnh đồng dạng trang diện, bốn phía trong nháy mắt sôi trào mờ. Cảm ơn Sở Phong tiểu huynh đệ a. Chu Đức Giang cảm kích vạn phần, đồng thời trong lòng một trận may mắn, giống Sở Phong loại này tiện tay liền có thể cứu người thần y, thậm chí so cao cấp võ giả còn đáng sợ hơn. Bởi vì vô số cổ võ giả nguyện ý vì kết bạn một cái thần y mà làm bán mạng, may mắn hắn không có trêu chọc Sở Phong, đã sự tình đã giải quyết, như vậy hôm nay yến sẽ tiếp tục tiến hành đi. Hứa Tiêu cười tuyên bố, Hoàng Chính Đào mấy người thì là mặt mày xám xịt trở lại vị trí của mình đi. Chỉ bất quá hắn trên mặt trời u ám, hiển nhiên không có cam lòng. Yến hội ngay từ đầu liền đến tặng lễ phân đoạn, làm Hứa Thi Kỳ 18 tuổi sinh nhật, quý khách nhóm tự nhiên đều chuẩn bị hậu lễ. Đông Thành Lâm gia, Nam Cực Thiên Tàm Ti một thớt, Hải Thị Triệu gia, Thủy Vực Tiên Tham một gốc, Thượng Thành Khu Lý gia, Ba Tư Saffron trăm lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh liền đến phiên Hoàng Chính Đào. Trên mặt hắn một lần nữa tỏa ra hào quang, nâng trong tay hộp hướng Hứa Thi Kỳ đi đến. Khi đi ngang qua Sở Phong lúc, hắn ánh mắt âm ngoan liếc Sở Phong liếc một chút, cho dù biết Sở Phong chỉ sợ có chút không dễ chọc, hắn y nguyên không chịu từ bỏ Hứa Thi Kỳ. Hắn cùng Hứa Thi Kỳ miễn cưỡng coi là thanh mai trúc mã, hắn chỉ cần một lần nữa đoạt lại Hứa Thi Kỳ tâm, hắn như cũ có thể làm Hứa gia con rể. Hoàng Chính Đào bưng lấy một cái hộp, đi đến Hứa Thi Kỳ trước mặt, lộ ra tự cho là đẹp trai nhất nụ cười. Thi Kỳ, thứ này là ta chăm chú chuẩn bị, tặng cho ngươi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.